Cô Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 40, tranh giành 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả căn phòng trở nên u ám, em lơ ngớ không hiểu chuyện gì, tay xách một mô đồ đi vào. Có chuyện gì vậy? Em lên tiếng hỏi, nhóc đi mà hỏi lũ này nà. Anh mày đi về đây. Shinichiro đưa tay chỉ đám ngồi trên giường bệnh kia rồi quay lưng bỏ đi về. Em khó hiểu nhìn họ, chắc là lại cãi nhau nữa rồi chứ gì. Thật hết nói nổi, em lắc đầu ngao ngán, vơ tay cầm mấy hộp đồ ăn chia cho từng người. Và tất nhiên là có cả Tomon nữa. Cứ như vậy họ ở trong bệnh viện hết một tuần, toàn bộ những ngày đó họ đều được một tay em chăm sóc. Tomon cũng không ngoại lệ, em bây giờ cũng không còn dè dặt gì với Tomon nữa. Chuyện gì qua thì cứ cho nó qua đi, hôm nay là ngày xuất viện. Cả đám thiên trúc thì phờn ra mặt vì họ sẽ được ở riêng với em, không cùng chung với Tomon nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, liệu sau này bọn tao có thể đi chơi cùng mày được không? Miki, em đang loay hoay dọn đồ nghe Miki hỏi thì ngước mặt lên nở nụ cười. Sao cũng được, muốn đi thì cứ gọi bọn tao. Takemichi, nghe câu đó của em mà thiên trúc tức muốn chết, họ lại phải chia em nữa à, và người giận nhất thì chỉ có Izana thôi. Nhìn gã giận đăm đăm ra mặt kia. Em thì không nhận ra chuyện đó mà chỉ lo dọn đồ. Cả đám cứ vậy được về nhà. Về đến nhà ai nấy cũng nằm đổ dạp ra sofa. Đúng là ở nhà là tuyệt nhất. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì họ nhớ ra việc gì đó mà hỏi em. Michi, mày có giấu bọn tao việc gì không? Kisaki, hả, gì giấu việc gì? Em ngơ ra hỏi, em có giấu gì ngoài việc em đến từ tương lai đâu? Cả bọn nhìn em đăm chiêu rồi chốt lại một câu. Ngày mai đến bang với bọn tao không? Kakuko, à ừ được, em không hiểu chuyện gì mà ậm ừ cho qua chuyện. Nói chuyện xong thì em chợt nhớ ra chuyện mà Shinichiro nhờ mình. Ngước qua nhìn Izana, sẽ thế nào nếu em khuyên gã chấp nhận Shinichiro với gia đình Sano lá gia đình nhỉ? Nghĩ đến em chợt rợn người, Lý Nhí mở lời với Izana. Chiều nay đến một nơi với tao không boss? Gã nãy giờ vẫn còn giận em vụ lúc nãy. Mặt thì hầm hầm lên, đi thì tao được gì? Izana, nói gã cơ hội thì cũng chẳng sai. Người gì đâu mà cơ hội gớm. Em nhìn mặt gã mà cười mỉm lên. Nếu mày đi tao sẽ hôn mày một cái. Takemichi, gương mặt gã bây giờ mới giãn ra một chút. Gã chấp nhận đi với em rồi. Mà không biết đi đâu thôi. Cả bọn thiên trúc bây giờ mới lên tiếng. Này Michi, bọn tao cũng là người yêu mày mà. Sao chỉ có nó là được mày hôn? Ran, cả đám gật đầu phụ họa. Họ cũng ghen chứ. Tên boss của họ đúng là chiếm thế thượng phong mà. Em bất lực, đi lại từng người hôn lên má mỗi người một cái. Uta nói cái cảm giác người yêu hôn nó sướng tê người. Còn Izana thì gã lại hôn vào môi em khi em định hôn vào má gã. Ula tia, liêm sỉ đâu anh, rồi, giờ thì dọn nhà đã. Em chỉ tay vào cái nhà như ổ rác kia, chỉ mới vài ngày mà bụi bặm lấp đầy nhà. Còn có cả mạn niện nữa. Cả bọn muốn than thở không muốn dọn nhưng sợ em giận nên dọn nhanh nhanh là được. Chấm chấm chấm, trong khi cả đám dọn thì em với Rindo đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Vì sao ư? Vì Rindo nấu ăn ngon nên được em kéo đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. En chép 40, tôi nản quá mấy cô. Sáng sách The Tiza mở lên thì thấy Dragon chết. Chán vãi ra, muốn khóc luôn AK. Ngay từ đầu tác giả ca để anh chết luôn đi mà cho sống RH chết. Đọc mà muốn bỏ manga luôn. Cách chương.